lấy chồng quyền thế, chương 241, anh dự định cưới chị ấy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có Thẩm Tự An mật báo, Lâm Thiền yên tâm hơn rất nhiều. Thật ra đội đặc nhiệm cũng đang chú ý đến tin tức này, thủ đoạn lăng xê quảng bá thổi phồng trong làng giải trí đầy nhan nhản. Chỉ cần không phạm quy thì bọn họ cũng không can thiệp vào. Thẩm Tự An lại là người không theo quy tắc thông thường, ngược lại rất hắc ám. Chỉ cần không vi phạm kỷ luật, anh chỉ cần một cái búng tay là có thể tự mình ra mặt thay chị dâu giải quyết chuyện rắc rối này. Không lâu sau đó có video dò dỉ trên mạng, đó là đoạn băng dài nửa giờ, phần lớn đoạn đầu đều là phóng sự Dương Liễu Nhi đứng giảng bài. Tất cả thông tin quan trọng đều nằm trong 5 phút cuối cùng. Dân mạng sành sỏi đã cắt 5 phút cuối cùng của video xuống, rồi ghép các hình ảnh phơi bày phản ứng của mọi người lúc tai nạn xảy ra để công bố trước quần chúng. Quảng cáo, mỗi cư dân mạng đều trở thành thám tử và cao thủ về đồ họa. Từng khuôn hình trên video đều được phân tích kỹ lưỡng, đặc biệt tập trung vào Dương Liễu Nhi và Lâm Du. Hóa ra, người không để ý đến sinh tử mà quay vào lớp học cứu người lại là Lâm Du. Còn người bỏ chạy không màng đến sinh mạng người khác chính là Dương Liễu Nhi. Còn có hành động của Cố Đông Quân và Lâm Thiền đều làm nhân dân cả nước rung động. Chỉ trong vòng một giờ đồng hồ, dư luận trên mạng bắt đầu xoay chiều. Dương Liễu Nhi lúc trước bị o bế bao nhiêu thì bây giờ bị hạ bệ thê thảm bấy nhiêu. Tôi là người hâm mộ của cô ta nhiều năm rồi, nhưng bây giờ sẽ mãi mãi trở thành người phản đối cô ta, tuyệt đối không thay đổi. Mình tinh từ đầu đến cuối chỉ làm dáng quảng cáo, vì nổi tiếng mà chà đạp lên một cô gái trẻ, lương tâm đâu rồi? Hai cô gái nhà họ Lâm quá tuyệt vời. Rõ ràng đã ở chỗ an toàn rồi mà còn quay lại đi cứu người, cuối cùng còn bị kẹt trong đống đổ nát. Có mấy ai làm được như vậy? Đây mới chính là tấm gương của thời đại, thị trường cổ vẫn đẹp trai như vậy. Trước giờ tôi không bao giờ tin anh ấy phạm tội, anh ấy đã cống hiến rất nhiều cho xã hội, trong hoàn cảnh nào cũng nghĩ đến nhân dân. Đây mới chính là lãnh đạo giỏi, tôi thật hối hận vì đã phỉ báng Lâm Du, Lâm tiểu thư giỏi lắm, cô mới đúng là anh hùng. Công ty quản lý của Dương Liễu Nhi và ekip của cô ta đều phát điên, ra sức cứu vãn, dùng đủ thể loại tài khoản ẩn danh để chất vấn tính xác thực của video. Dù sao trước đó cũng có phe ủng hộ Dương Liễu Nhi, mà Dương Liễu Nhi cũng có lượng fan hâm mộ đông đảo. Vì vậy khi có nghi vấn đặt ra thì người hâm mộ bắt đầu hùa vào. Chắc chắn là giả, tôi rất nghi ngờ nguồn gốc của đoạn video này. Lâm Du là chị họ Lâm Thiền, mà thân thể của Lâm Thiền không hề tầm thường. Nhất định là có người ở sau lưng nâng đỡ, ngồi chờ sự thật được phơi bày ủng hộ Liễu Nhi. Sau khi tin tức nóng hổi được phát tán, hội vì nghĩa quên mình công bố bảng vinh danh tuyên dương khen thưởng Cố Đông Quân, Lâm Du, Lâm Thiên huân chương anh hùng quốc gia. Vì nghĩa quên mình, các chiến sĩ trong đội của Khương Tiểu Hà được trao huân chương hạng 3, hơn nữa công lao của bọn họ được thuật lại một cách chi tiết. Chỉ sau vài giây được công bố, các trang mạng chính thức của các cơ quan ban ngành chính phủ liên tục đưa tin. Cứ như vậy, ngay cả chính phủ cũng thừa nhận Lâm Du thật sự đi cứu người, còn Dương Liễu Nhi bị vạch trần. Công ty quản lý và ekip của Dương Liễu Nhi làm mọi cách để ngăn sóng gió nhưng cũng không thể cứu vãn được gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả mạng xã hội bùng nổ, hot search trên Weibo có lúc còn bị tắc nghẽn. Hình tượng ngọc nữ Dương Liễu Nhi vất vả mấy năm trời mới gây dựng được bỗng chốc sụp đổ hoàn toàn. Cũng theo đó, hàng loạt hợp đồng quảng cáo bị hủy. Công ty nào dễ thì chỉ gọi điện báo hủy hợp đồng. Công ty nào khó khăn thì còn đòi kiện Dương Liễu Nhi. Bởi vì trong hợp đồng có ghi rõ trong điều khoản phụ lục trong thời gian ký hợp đồng làm gương mặt đại diện nghệ sĩ không được phát sinh chuyện thị phi làm ảnh hưởng đến hình ảnh. Nếu vi phạm sẽ phải đền bù tương đương với giá trị hợp đồng. Nhiều nhà sản xuất chương trình truyền hình và điện ảnh đồng loạt thông báo thay đổi diễn viên. Tất cả các tác phẩm có Dương Liễu Nhi cũng bị dân mạng tẩy chay. Những bộ phim có Dương Liễu Nhi đóng dù đã quay xong, chưa kịp công chiếu đã chết từ trong trứng nước. Đạo diễn Trương Phượng Lâm lúc đầu công khai ủng hộ Dương Liễu Nhi cũng bị dân mạng đông đảo tẩy chay. Trương Phượng Lâm không thể không thông báo tạm ngừng dự án điện ảnh. Đây là tác phẩm hợp tác điện ảnh rất hoành tráng, là bộ phim bom tấn đầu tiên trong năm nay, vì Dương Liễu Nhi mà chưa biết số phận sẽ thế nào. Tất cả mọi chuyện thay đổi chỉ trong vòng nửa ngày, thế nhưng hệ lụy của nó còn vẫn ảnh hưởng lâu dài. Lúc này Dương Liễu Nhi vẫn còn ở Tokyo. Sau khi bộ phim đóng máy cô ta vẫn không dám về nước cũng như không dám lên tiếng. Cô ta vẫn còn u mê hoang mang, không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Một bên hoàn cảnh ngặt nghèo, còn một bên lại vui vẻ chè chén. Cạn ly, chúc mừng chúng ta tại qua nạn khỏi, chúc chúng ta hậu vận tốt đẹp. Ba người Lâm Thiển, Lâm Du, Cố Đông Quân chọn một nhà hàng yên tĩnh để ăn uống. Việc đầu tiên là phải nâng ly ăn mừng. Lâm Du tự nhiên ngồi bên cạnh Cố Đông Quân, còn Lâm Thiển một mình một bên đối diện Lâm Du. Chạm ly xong, Lâm Thiển lại tiếp tục rót đầy chén, láo lỉnh nói. Nào, lại cụng ly lần nữa. Chúc hai người giải ế thành công, ha ha ha. Cố Đông Quân và Lâm Du không có lý do nào thoái thác ly rượu này. Chạm ly xong, anh uống một hơi cạn ly của mình, rồi lại với lấy ly của Lâm Du ngăn lại, nói. Em uống ít thôi, để anh uống thay em. Nói rồi anh ngửa đầu uống cạn liền ba ly, không chừa lại một giọt. Lâm Thiên cười khì khì kéo tay Lâm Du thì thào. Không tệ cũng biết đỡ rượu cho chị. Uống nhiều rất dễ làm bậy nha. Ha ha ha, Lâm Du luống cuống nói. Em im miệng, ha ha, anh cả, sau này phải chăm sóc cho Lâm Du thật tốt. Chị ấy thật sự rất thích anh. Uống liên tục ba ly rượu, sắc mặt Cố Đông Quân hơi ửng lên, gật đầu nói. Ừ, anh biết, Lâm Thiển đưa hai tay chống cằm mơ mộng. Ha ha, nếu sau này hai người kết hôn, thì lễ mừng năm mới của chúng ta sẽ không buồn chán nữa rồi. Lâm Du ngắt lời nói. Nói bậy cái gì chứ, bọn chị mới hẹn hò có 24 tiếng, sao lại nghĩ xa như vậy? Chị không muốn sao? Lâm Thiên quay sang nhìn Cố Đông Quân thẳng thắn hỏi. Anh cả, là người nhà Lâm Du, em hỏi anh có định cưới chị ấy không? Lâm Du quả thật không còn mặt mũi mà nhìn người ta, cục mặt xuống bàn, chỉ lộ ra hai vành tai đỏ ửng. Cố Đông Quân liếc sang nhìn Lâm Du, ôn tồn cười nói. Đúng là không cần suy nghĩ xa như vậy. Cô ấy còn rất trẻ, đợi bao giờ cô ấy sẵn sàng mới nói đến chuyện này. Trả lời như vậy ít nhất là không nói dối, Lâm Thiển đồng tình. Được, hai người cố gắng hòa hợp một chút, ha ha ha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Đông Quân có chút ngượng ngập, có vẻ như hơi cồn cũng làm cho anh can đảm hơn, anh quàng tay qua vai Lâm Du, gần như ôm lấy cô rồi nói. Được, bọn anh sẽ cố gắng theo gương nhà em. Đang nói chuyện thì điện thoại di động đang đặt trên bàn của anh chợt vang lên, tên người gọi là Dương Liễu Nhi hiển thị rõ ràng trên màn hình. Cố Đông Quân không chút kiêng dè thoải mái nhận cuộc gọi, lại còn bật loa ngoài lên. Alo, có chuyện gì? Quảng cáo, cách chương,